Hội phủ dày. Hội phủ dày kéo dài từ mùng 3 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch. Hội diễn ra tại hai đền lớn thuộc thôn Tiên Hương và thôn Vân Cát, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Là nơi thờ bà Liễu Hạnh, một vị thánh trong tứ bất tử của Việt Nam. Tương truyền, Thánh Mẫu vốn là tiên chúa Quỳnh Nương bị đày xuống trần làm con một gia đình nông dân tên Lê Thái Công, làng Yên Thái, xã Vân Cát, huyện Thiên Bản. Lớn lên, nàng kết hôn cùng Đào Lang, sinh con đẻ cái. Hết hạn đày, ngày 3 tháng 3 âm lịch, nàng không đổ bệnh mà mất. Về trời, vì còn nặng duyên trần gian nên nàng luôn sầu não, xin vua cha cho tái hợp với gia đình. Vua đồng ý và phong cho nàng làm Liễu Hạnh công chúa, thi thoảng được về thăm cha mẹ, chồng con. Sau này khi cha mẹ và chồng mất, con cái đã trưởng thành, nàng vẫn thường xuyên xuống trần làm điều phúc cho người lành, trừng trị kẻ độc ác. Tiên chúa sau này còn nhiều lần giúp vua đánh thắng giặc nên được gia tặng chế thắng hòa diệu đại vương. Đền thờ công chúa Liễu Hạnh được xây ở hai nơi, phủ Tiên Hương và phủ Vân Cát. Phủ Tiên Hương thuộc thôn Tiên Hương, xã Kim Thái. Tại đây, đền được xây dựng khá bề thế, công phu theo kiến trúc Trung Hoa. Hiện trạng phủ có 19 tòa với 81 gian lớn nhỏ, tạo thành một quần thể kiến trúc đồ sộ. Công trình chính gồm 4 lớp cung bề thế với các cung đệ tứ, đệ tam, đệ nhị và đệ nhất. Tại cung đệ nhất gọi là chính cung, thờ Tam Tòa Thánh Mẫu và Tổ Phụ Tổ Mẫu. Trước phủ có hồ hình bán nguyệt, sau phủ có khu vườn nhỏ với động sân trang. Trước mặt đền, phía ngoài hồ còn có 3 tòa phương đình cao, mái vuông, các xà, kèo, bẩy gỗ đều chạm trổ hình rồng phượng hoa lá tinh xảo. Tại phủ Vân Cát, thuộc làng Vân Cát, xã Kim Thái, vì được xây dựng trước phủ Tiên Hương khoảng 20 năm nên quy mô và kiến trúc không được bề thế bằng phủ Tiên Hương. Phía ngoài ngũ môn cũng có hồ bán nguyệt, ở giữa là tòa phương du ba gian mái cong. Bên trong phủ cũng có 4 cung như ở phủ Tiên Hương, tuy không đồ sộ bằng. Bên phải phủ có một tòa nhà nhỏ, 3 gian thờ bản mệnh và một số vị khác. Điều đặc biệt là ở cả hai phủ đều có những kiến trúc bằng đá chạm trổ rất tinh vi, tỉ mỉ, khéo léo và thanh thoát, uyển chuyển. Tuy hội kéo dài từ ngày mùng 3 tháng 3 đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, nhưng khách thập phương đã đi hội phủ dày từ cuối tháng Giêng. Trước ngày lễ chính 3 tháng 3, phủ được quét dọn sạch sẽ, đồ tế được lau rửa sáng bóng để làm lễ mộc dục cho Thánh Mẫu. Ở ban công, đồng có lễ cúng mặn, còn trong cung mẫu, cung đệ nhất và đệ nhị chỉ dâng hương hoa tinh khiết. 30 thanh niên trai tráng quanh vùng đã được chọn sẵn, quần áo tề chỉnh, chuẩn bị vào lễ nhập tịch. Quan lại, chức sắc, nam thanh nữ tú đến mọi người dân trong vùng và du khách thập phương nao nức chờ ngày khai hội. Đồ tế lễ gồm trâu thui, bò thui, lợn quay, bánh dày v.v. cũng đã được chuẩn bị sẵn. Ngày 3 tháng 3 diễn ra nghi lễ tế quan. Ở các ban ngoài, người ta tế trâu bò thui, lợn quay, bánh dày được bày ở tất cả các ban. Sau lễ tế chính thức là đến lượt các cá nhân hoặc từng nhóm người vào thắp hương khấn vái cầu khẩn. Ngày 5 tháng 3 diễn ra lễ rước mẫu từ phủ Hương lên chùa Gôi và từ phủ Vân lên chùa Dần để thỉnh kinh vào ngày 6 tháng 3. Dẫn đầu đám rước là hàng chục lá cờ các loại, đội nhạc, kèn trống và những người cầm đồ chấp kích. Một vị hòa thượng tay cầm cành phan vừa đi vừa lần tràng hạt và lầm rầm tụng kinh. Đi sau là một pháp sư, tiếp đến là các kiệu long đình, bát cống, kiệu võng được trang trí đẹp. Đi bên cạnh là hàng phu kiệu phụ, sẵn sàng đổi vai khi có lệnh. Sau các kiệu là những nam nữ thanh đồng trong trang phục lễ hội tay bê hộp, bọng, đựng vật dụng, hành lễ hầu thánh. Sau nữa là hàng ngũ, chức sắc hàng tỉnh, huyện, tổng, rồi đến các bô lão, chức dịch trong làng cùng các dòng họ lớn và đông đảo bà con trong xã, khách thập phương đi hội. Thi thoảng xen vào giữa đám rước là đội múa rồng, múa sư tử, múa hạc, múa cờ, múa gậy của các làng trong xã đến để góp vui và tạo màu sắc không khí tưng bừng cho đám rước. Gần trưa đám rước mới tới chùa, nhà sư vào chùa làm lễ. Nghi lễ tiến hành xong, mọi người cùng nghỉ ngơi, ăn uống, đợi chiều rước lại về phủ làm lễ yên vị. Đến với lễ hội, khách thập phương được chứng kiến nhiều sinh hoạt văn hóa, mà đáng kể nhất là trò kéo chữ diễn ra trong 3 ngày, mùng 7, mùng 8 và mùng 9 tại sân Phủ Vân và Phủ Hương. Trước đó, người ta chuẩn bị sẵn các chữ và đưa vào phủ khấn xin âm dương. Thánh ban cho chữ nào thì xếp chữ đó. Thường là các chữ thiên hạ thái bình, thánh cung vạn tuế, quốc thái dân an, hòa cốc phong đăng, vân vân. Mỗi làng chuẩn bị từ 20 đến 30 trai đinh trẻ khỏe, khăn đỏ, áo vàng, quần trắng, chân quấn giấy đủ màu. Mỗi người chuẩn bị sẵn một cây gậy, đầu gậy buộc tua rua nhiều màu. Người tổng cờ trong trang phục khăn xếp, áo the, thắt lưng đỏ, chân đi giày, có nhiệm vụ cai quản cuộc chơi. Một bàn gỗ sơn son thép vàng được đặt ở phương du, trên đó có dán giấy ghi chữ được xếp. Đến giờ xếp chữ, các trai gậy hội hoặc phu hội đứng xếp hàng trước sân phủ chờ lệnh. Khi loa vang lên, tổng cờ phất cờ hiệu, trai gậy hội chạy hàng một vòng quanh hồ, rồi lại chạy trở về sân và tìm đúng chỗ của mình đã được quy ước trước. Một tiếng trống hiệu vang lên, họ dừng lại đúng vị trí của mình, hàng chữ đã hình thành. Người tổng cờ nắn lại các hàng chữ cho đúng, đẹp, rồi ra hiệu cho các trai hội ngồi xuống, ngả gậy hoa ra ngoài để tạo chữ. Lúc này, không khí trong sân càng thêm náo nhiệt, dân trong vùng và khách thập phương chen nhau vào xem chữ gì. Trong khi đó, tổng cờ bước lên phương du báo cáo quan khách duyệt chữ. Mọi người quan niệm chữ là do thánh mẫu ra ân. Mùa màng và cuộc sống năm đó phụ thuộc vào chữ được kéo. Tục kéo chữ không những chỉ để xem vận mệnh trong năm mà còn nhằm nhớ ơn sự phù hộ của thánh mẫu và ngợi ca công đức của bà. Ngoài trò kéo chữ, một sinh hoạt văn hóa thu hút rất nhiều người tham gia, đó là hầu đồng. Theo quan niệm của dân gian, những người có căn duyên, có số linh mới được hầu đồng. Để có một buổi hầu, người ta phải sắm sửa rất nhiều trang phục. Mỗi giá đồng đóng vai thánh nhập đều có trang phục riêng, có con nhang đệ tử và người phục vụ đi kèm. Lễ vật tùy vào yêu cầu của các giá đồng, thường là đồ chơi, đồ trang sức, hoa quả, bánh kẹo, chè, thuốc, tiền, vân vân. Lễ vật lớn bé phụ thuộc vào khả năng của người đi hầu. Trong tiếng đàn hát, tiếng nhạc, giữa khói hương nghi ngút, đèn nến sáng trưng, lòng người như đang siêu thoát khỏi cõi phàm trần. Hội chùa Keo. Chùa Keo thuộc xã duy nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Chùa là một trong những ngôi cổ tự nổi tiếng bậc nhất ở Việt Nam. Gác chuông chùa Keo là một công trình nghệ thuật bằng gỗ độc đáo. Từ thành phố Nam Định qua cầu Tân Đệ, rẽ phải theo đê sông Hồng, đi khoảng 10 km là đến chùa. Nằm ở chân đê sông Hồng giữa vùng đồng bằng, chùa Keo với gác chuông như một hoa sen vươn lên giữa biển lúa xanh rờn. Theo sách Không Lộ Thiền Sư Ký Ngữ Lục, chùa ban đầu có tên Nghiêm Quang, được Không Lộ xây dựng từ năm 1067 tại làng Giao Thủy, tên nôm là làng Keo, bên hữu ngạn sông Hồng. Sau khi thiền sư Không Lộ qua đời, chùa Nghiêm Quang được đổi tên là Thần Quang Tự. Theo thời gian, nước sông Hồng xói mòn dần nền chùa và đến năm 1611, một trận lũ lớn đã cuốn trôi cả làng mạc lẫn ngôi chùa. Dân làng Keo phải bỏ quê cha đất tổ ra đi, một nửa rời về đông nam hữu ngạn sông Hồng, về sau dựng lên ngôi chùa Keo, Hành Thiện, nay thuộc tỉnh Nam Định, một nửa vượt sông đến định cư ở phía đông bắc tả ngạn sông Hồng, về sau dựng lên chùa Keo, Thái Bình. Việc dựng chùa mới được bắt đầu từ năm 1630, hoàn thành năm 1632. Chùa được xây dựng theo phong cách kiến trúc thời Lê. Nhờ sự vận động của bà Lại Thị Ngọc, vợ Tuần Thọ Hầu Hoàng Nhân Dũng và Đông Cung Vương Phi Trịnh Thị Ngọc Thọ, chùa được trùng tu nhiều lần vào các thế kỷ 17, 18 và năm 1941. Chùa có quy mô kiến trúc rộng lớn trên một khu đất khoảng 58.000 m². Hiện nay toàn bộ kiến trúc chùa còn lại 17 công trình, gồm 128 gian xây dựng theo kiểu nội công ngoại quốc. Từ cột cờ bằng gỗ trò thẳng tắp cao 25 m ở ngoài cùng, đi qua một sân lát đá, khách sẽ đến tam quan ngoại, hồ sen, tam quan nội với bộ cánh cửa chạm rồng trầu, thế kỷ 16. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Sau chùa Phật có đền thờ Thiền Sư Không Lộ, người khai sơn ngôi chùa vào thời Lý. Công trình kiến trúc nổi tiếng của chùa là gác chuông. Các chuông chùa Keo là một công trình nghệ thuật bằng gỗ độc đáo, tiêu biểu cho kiến trúc cổ Việt Nam thời hậu Lê. Chùa được dựng trên một nền gạch xây vuông vắn, gác chuông cao 11,04 m, có 3 tầng mái, kết cấu bằng những con sơn chồng lên nhau. Tầng 1 có treo một khánh đá dài 1,2 m, tầng 2 có quả chuông đồng cao 1,3 m, đường kính 1 m, đúc vào thời Lê Hy Tông năm 1686, tầng 3 và tầng thượng treo chuông nhỏ cao 0,62 m, đường kính 0,69 m, đúc năm 1796. Đến thăm chùa, du khách có thể nhìn thấy những đồ thờ quý giá tương truyền là đồ dùng của Thiền Sư Không Lộ, như mộ bộ tràng hạt bằng ngà, một bình vôi to và ba vỏ ốc lóng lánh như dát vàng, mà người ta kể lại rằng chính do Không Lộ nhặt được thuở còn làm nghề đánh cá và giữ làm chén uống nước trong những năm tháng tu hành. Chùa đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Hội xuân diễn ra nhằm ngày mùng 4 Tết. Lễ là dâng hương hoa cầu Phật, cầu Thánh. Hội là 3 cuộc thi tài, thi nấu cơm, thi bắt vịt, thi ném pháo. Hội thi nấu cơm diễn ra tại sân trước của chùa. Sau hiệu lệnh 3 hồi trống cái, người chủ hội thi đốt lên một nén hương dài để tính thời gian cuộc thi. Trai nhóm phải xuống ao lấy nước vào lọ mang về vị trí. Các trai khác lo xiết đậu, vo gạo nếp, giã bột v.v. Trong khi đó, các cô gái phải cọ mạnh hai thanh tre già vào nhau để kéo lửa, châm bếp. Mọi động tác diễn ra phải hết sức nhanh chóng, chính xác. Hết tuần hương, trên mâm đồng của mỗi giáp phải có đủ 2 đĩa xôi, 2 bát cơm, 4 bát chè. Chủ hội thi tùy vào chất lượng xôi, cơm và chè của mỗi nhóm để trao giải. Khi thi bắt vịt chỉ lại dành cho nam giới. Khi tiếng loa vừa dứt, 2 con vịt được thả xuống ao. 8 chàng trai khỏe mạnh đóng khố cởi trần, tay cầm lá cờ đuôi nheo bằng giấy ùa xuống ao đuổi vịt. Người thắng cuộc phải là người bắt được vịt, nhưng phải giữ lá cờ không bị ướt. Hội thi ném pháo diễn ra tại bãi cỏ rộng dưới chân đê trước chùa. Ngay giữa sân chùa, người ta trồng 2 cây tre cao khoảng 7-8 m, cách nhau khoảng 3 m. Một cây tre bắc ngang nối 2 cột với nhau. Giữa cây tre ngang treo một nón pháo khung bằng tre, hình nón cụt, độ rộng miệng nón khoảng 50 cm, đáy nón khoảng 30 cm, chung quanh dán giấy kín cả đáy. Bên trong lòng nón có để một miếng giấy hình lá đề phết thuốc cháy. Người chơi đứng dưới đất đốt quả pháo rồi ném lên nón pháo sao cho pháo nổ vào đúng đáy nón. Gặp tờ giấy có phết thuốc cháy lửa, bén vào một ngòi làm nổ dây pháo tép, tiếp đến nổ dây pháo chung và cuối cùng là nổ quả pháo đùng làm tan nón pháo. Lúc này một chiếc dù bung ra kéo theo một lá phướn với dòng chữ Thiên Hạ Thái Bình, Phong Đăng Hòa Cốc. Người ta quan niệm pháo phải nổ đạt tiêu chuẩn như vậy thì năm ấy mùa màng mới bội thu, nhà nhà mới hạnh phúc yên vui. Tuy nhiên, hội lớn nhất của chùa Keo là hội thu nhằm ngày 13, 14, 15 tháng 9 âm lịch. Trước đó, từ ngày mùng 10, chùa được quét dọn quang quẻ, sạch sẽ. Người ta tổ chức lễ thay áo cho tượng. Sáng ngày 11, trước tam quan, dân làng dựng cây phướn cao khoảng 40 mét để treo cờ hội. Trong 3 ngày, 10, 11, 12, các giáp chọn ra 42 trai tân để bơi tập, chuẩn bị cho đám rước. Sáng ngày 13, lễ hội bắt đầu bằng cuộc rước kiệu kỷ niệm ngày tịch của Sư Không Lộ. Xong cuộc rước kiệu là tiếp đến các cuộc thi. Trước tòa giá roi, các thầy cúng thi đọc văn tế do các thầy tự sáng tác theo đề tài lục cúng gồm hương, hoa, đăng, trà, quả, thực. Bên ngoài bắt đầu cuộc đua trải kéo dài mấy km dọc theo sông Hồng. Buổi tối, tất cả các chân kiệu, cờ, chức sắc, mục đồng tham gia cuộc rước ngày 14 đều có mặt tại Điện Thánh để làm lễ. Sau lễ là cuộc thi thổi kèn, đánh trống. Ngày 14 kỷ niệm ngày sinh của Sư Không Lộ. Sau lễ dâng hương, đám rước bắt đầu. Dẫn đầu đám rước là cỗ xe ngựa có đôi ngựa hồng, ngựa bạch, bằng gỗ có gắn bánh xe cho người kéo. Tiếp đến là 8 lá cờ thần, 42 người vác bát bửu, lỗ bộ. Một chiếc thuyền nhỏ đặt trên giá tiểu đình như nhắc lại nghề trải lưới của ngài, rồi một thuyền rồng tượng trưng cho chuyến về kinh chữa bệnh cho vua. Buổi chiều có thêm nghi lễ chầu thánh mang tính nghệ thuật diễn ra tại tòa giá roi gọi là điệu múa ếch vồ. Sáng ngày 15, nhân ngày rằm, hội cử hành lễ tiết hàng tháng của chùa. Trò vui có thêm chèo trải cạn chầu thánh. Đêm 15, chùa tổ chức rước kiệu hoàn cung. Trong 3 ngày đêm diễn ra lễ hội, những đám rước lớn cộng với nghệ thuật diễn sướng độc đáo đã phần nào tái hiện nét đặc trưng của cuộc đời thiền sư Không Lộ. Lễ hội là dịp tưởng nhớ một vị thiền sư có công với nước, với dân. Cũng là dịp để người dân thể hiện ước mơ cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, người người khỏe mạnh. Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian không chỉ góp phần luyện sức, luyện tài cho trai gái trong vùng mà còn giúp họ xích lại gần nhau để nảy nở tình bạn, tình yêu đôi lứa. Hội Chùa Hương. Chùa Hương là nơi thờ tự Đức Phật Thích Ca, Phật Bà Quan Thế Âm, Mẫu Tứ Phủ, thờ Tổ tiên và sùng bái nhiều thần Phật. Hội Chùa Hương là lễ hội dài nhất nước về thời gian, rộng nhất nước về không gian. Hội chùa diễn ra trên địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Một vùng non nước bao la, bao gồm núi, sông, hang động, cùng rừng cây, khe suối, v.v. Thắng cảnh kỳ vĩ, nhân gian bồng lai, miền đất hứa hẹn ban phát cho con người những điều tốt lành. Vì thế, khách thập phương hành hương suốt mùa hội có tới cả chục vạn người. Hội diễn ra từ ngày 6 tháng Giêng đến ngày 15 tháng 3 âm lịch. Thời kỳ chính hội là từ ngày 15 đến 20 tháng 2. Khu di tích Chùa Hương là một tổng thể kiến trúc kết hợp vừa thiên nhiên vừa nhân tạo, gồm 3 cụm hang động đi theo 3 tuyến đường, điểm xuất phát từ Bến Đục. Tới đây mở ra bầu trời cảnh bụt. Du khách có thể chảy hội theo 3 tuyến chính. Tuyến chính Hương Tích xuất phát từ Suối Yến tới đền Trình dưới chân núi Ngũ Nhạc, qua một quần thể núi liên tiếp, núi Vẹo, núi Phòng Sư, chùa Đống Lúa, núi Thung Dâu, núi Vọng Mát, v.v. rồi núi Đụn, núi Soi, núi Quy, núi Phượng, núi Voi, chùa Thanh Sơn, v.v. Qua núi Mâm Xôi, núi Con Gà là tới Bếp Trời, khách lên chùa Tiên, qua chùa Giải Oan, đền Cửa Võng, rồi tới Động Hương Tích, Động Hương Sơn bây giờ, nơi có chùa trong. Đến đây, du khách kết thúc tuyến đường và mở đầu cho cuộc hành lễ chính thức. Tuyến thứ hai là tuyến Tuyết Sơn, đò cũng xuất phát từ Bến Yến, qua đền Trình, qua núi Rồng, núi Phượng, tới bến Tuyết Sơn thăm chùa Bảo Đài, lên núi Bạch Tuyết, Môn, thăm Điện Cô và dừng lại ở Động Ngọc Long, nơi ngự chùa Tuyết Sơn. Tuyến thứ ba là tuyến Long Vân. Từ Bến Yến, du khách đi thăm đền Trình, rồi rẽ sang một nhánh của suối Yến để tới chùa Long Vân trong động Long Vân. qua động Long Vân tới chùa Cây Khế. Du khách sẽ được tới hang Sũng Sàm, nơi đây rải rác có di vật của người cổ. Mặc dù chưa chính thức khai quật, nhưng có thể thấy hang Sũng Sàm là một di chỉ khảo cổ quý. Từ khi phát hiện ra động Hương Tích, thời vua Lê Thánh Tông 1460-1497, bàn tay con người đã tạo dựng và chấn hưng cõi Phật Hương Sơn. Toàn khu thắng cảnh Hương Tích đã thay đổi rất nhiều với trên 100 nóc chùa. Nhiều ngôi chùa được kiến trúc quy mô lớn, nghệ thuật tinh xảo như Tòa Tam Bảo, Tòa Điện Phật, Tráng Lệ Thiên Trù. Du khách còn được chiêm ngưỡng pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây là một pho tượng đá đẹp, nét chạm rắn ròi, dứt khoát mà thanh thoát. Hình tượng Phật Bà gần gũi với người dân thường, tay cầm viên ngọc Minh Châu, mắt nhắm, gương mặt đôn hậu. Pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát gắn với sự tích Bà Chúa Ba, cuộc đời thăng trầm nhưng vẫn quyết chí tu hành, trở về diệt trừ cái ác, báo hiếu cha mẹ, phổ độ chúng sinh. Gắn với huyền thoại này còn có hang Thánh Mẫu, am Phật Tích, chùa Giải Oan, giếng Giải Oan, năm pho tượng đá trắng đặt trong động chùa Tiên. Chảy hội chùa Hương, du khách còn được chiêm ngưỡng nhiều di sản văn hóa đặc sắc như quả chuông đồng có tên Bảo Đài Hương Tích Sơn Hồng Trung, được đúc năm Thịnh Đức thứ 3 1665, quả chuông đúc thời Tây Sơn niên hiệu Cảnh Thịnh năm 1793. Nhiều cổ vật bằng đá như bia Thiên Trù Tự Bi Ký, bệ đá đặt trước điện thờ Phật ở động Hương Tích và nhiều di sản cổ quý hiếm khác. Chảy hội chùa Hương, du khách còn được chứng kiến hoặc tham gia các sinh hoạt văn hóa dân tộc độc đáo như ngày hội bơi thuyền, ngày hội leo núi, ngày hội của các chiếu hát, chèo văn, vân vân. Ngày hội bơi thuyền. Nét độc đáo của hội chùa Hương là thú vui ngồi thuyền vãn cảnh, lạc vào non tiên cõi Phật. Cả ba tuyến đường thủy vào Hương Tích đều sử dụng dòng nước để tạo ra cảm hứng cho người đi hội. Nói đi chùa Hương là nghĩ đến con đò, một dạng văn hóa thuyền của cư dân Việt cổ. Ngày hội, hàng trăm thuyền tấp nập vào ra, dòng suối Yến lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng chào hỏi, thao thiết tiếng mái chèo. Hỏa nước tạo ra sắc thái riêng cho hội. Ngày hội leo núi. Rời con thuyền, du khách hòa vào núi non thăm viếng chùa Chiền, thắp nén hương kính Phật ở chùa ngoài, chùa Thiên Trù, và bắt đầu cuộc bộ hành leo núi. Leo núi, chơi hang, chơi động là một thú vui cổ nay vẫn diễn ra ở một số tộc người. Người Mường Hòa Bình hay người Thái Tây Bắc, mùa xuân, trai gái vẫn thường hò hẹn nhau đi chơi hang, chơi động như một thú vui xuân theo phong tục. Leo núi Hương Sơn, dẫu mệt nhưng vẫn say. Cuộc leo núi ấy tạo ra cho con người tâm lý kỳ vọng, muốn vươn tới đỉnh của cái đẹp, và sự kỳ vọng cái đẹp hẳn sẽ làm con người thêm yêu cuộc sống. Ngày hội của các chiếu hát chèo đò, hát văn. Hương Sơn là đất Phật, phần nhiều người đi chiêm ngưỡng thiên nhiên và lễ Phật thường ưa tĩnh lặng, nên những gì xô bồ, thái quá đều bất cập. Vì thế hội chùa nhộn nhịp mà không náo nhiệt. Thông thường các tín đồ đạo Phật vào chùa Hương đi thành đoàn. Sau lễ Phật, các vãi thường ở một nơi và nhóm dậy hình thức sinh hoạt vui là hát chèo đò. Hát chèo đò được thực hiện ở bất cứ chỗ nào, nhưng đông vui hơn cả là ở sân chùa và sân nhà tổ. Các vãi trẻ đứng dậy làm động tác như chèo đò và hát những đoạn văn lục bát, nội dung liên quan đến tích nhà Phật, gọi là kể hạnh. Các vãi già nghe hát, chắp tay thành kính và sướng lại lời con hát như lối hát hò. Khi ấy, những đoàn tín đồ theo tín ngưỡng tam phủ, tứ phủ đến lễ các thánh mẫu ở các đền, điện thờ như điện trước chùa Giải Oan, đền Mắc Võng thờ Bà Chúa Ngàn, vân vân. Ở những nơi này có hầu bóng kèm theo múa rối, hát văn. Thầy cúng hát văn có trống trầu, nhạc cụ đệm có đàn đáy, sáo, nhị, hồ, hòa tấu theo. Lời hát văn nhiều chỗ khó hiểu, song giai đoạn trong sáng, gợi cảm cùng nhịp điệu khẩn trương nâng đỡ lời ca, điệu múa, tạo nên một hoạt cảnh nghệ thuật rực rỡ sắc màu, âm thanh và động tác làm mê đắm lòng người. Có thể nói, Hội Chùa Hương là lễ hội dài nhất nước về thời gian, rộng nhất nước về không gian, là nơi dung nạp nhiều yếu tố tôn giáo nhất, đáp ứng nhu cầu tinh thần của người Việt. Lễ hội Chùa Hương là cuộc hội ngộ của con người với con người trong một thế giới bình đẳng, chan hòa tình nhân ái, cùng khát khao hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, bình yên. Hội Lim. Nói đến Hội Lim, người ta nghĩ ngay đến vùng đất Kinh Bắc xưa, nay là tỉnh Bắc Ninh, một vùng dân ca quan họ nổi tiếng, làm say lòng du khách trong nước và quốc tế. Hội Lim được tổ chức từ ngày 10 đến 13 tháng Giêng. Chính hội là ngày 13. Trung tâm hội là Đồi Lim, nơi có chùa Lim, còn gọi là Hồng Vân Tự. Đồi Lim thuộc xã Lũng Giang. Lim là tên nôm của xã Lũng Giang, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tuy trong hội Lim, việc hát quan họ là nét sinh hoạt chính và diễn ra trên đồi, trên thuyền và trong nhà, nhưng tại chùa Lim và 6 đình làng chung quanh đều có các cuộc tế lễ trước. Đặc biệt có tục thi cỗ chay của các nhà chùa. Mâm cỗ chay có đủ xôi nén, kẹo vừng, chè kho, các loại mứt. Mỗi mâm có một bó mía tiện sẵn, một quả cam, một đĩa bánh do, bánh mật. Mỗi giáp làm 6 cỗ dự thi. Dâng cúng xong, nam giới trong vùng từ 15 tuổi trở lên đến các cụ thượng lão đều được hưởng lộc nhà chùa. Trong khi đó, từ khắp nơi, những liền anh quần trùng ống sớ, áo the khăn xếp, giày gia định, tay cầm ô, những liền chỉ, váy lụa dài, áo mớ ba, mớ bảy, thắt lưng lụa nhiều màu, dây xà tích bạc bên sườn, tay cầm nón quay thao, chân đi dép cổ, nô nức kết bọn, chọn đôi. Và những làn điệu dân ca như được cất lên từ đất, từ cỏ cây, mây trời, sông núi, thu hút hàng nghìn khách thập phương về dự hội. Về không gian, hát quan họ được tổ chức ở 3 địa điểm: hát trong nhà, hát trên đồi và hát trên thuyền. Quan họ trong nhà là quan họ do gia đình tổ chức, chu tất mọi bề từ đón khách đến ăn uống tiếp đãi. Trước tiên, cả chủ và khách ra chùa thắp nén hương lễ Phật, sau đó vừa đi vừa trò chuyện. Tới nhà, khách chào bằng câu hát, chủ đỡ nón, cầm ô, hát mời trầu, nước. Các liền anh, liền chị ngồi trên hai chàng kỳ đối nhau qua một chiếc bàn chầu nước, rồi từng đôi vào cuộc hát theo kiểu hát đối giọng, đối lời. Lề lối hát trong nhà thường theo trình tự, trước là hát chào, thăm hỏi, mời chầu nước. Buổi trưa, chủ làm cơm thịnh soạn đãi khách. Chủ mời cơm, khách đáp lại thịnh tình của chủ đều bằng lời hát. Buổi chiều, mọi người ra đồi xem hội, tối về cuộc hát lại tiếp tục. Tới đêm, sau đoạn hừ la, cổ, mời đầu, giai điệu dần chuyển tới những bài giao duyên, ngỏ lời say đắm. Thường sang canh ba, canh tư mới là dã bạn. Người ơi, người ở đừng về. Cuộc chia tay lưu luyến diễn ra vào rạng sáng. Quan họ trên đồi là hát tự do, không cần lề lối, bài bản như hát trong nhà. Thường nam thanh nữ tú gặp nhau rồi hát tình cờ, xuất phát từ cảm xúc của mình. Vì thế hát trên đồi thường vui nhộn, đa dạng lời hát, đa dạng cung bậc cảm xúc. Cũng như hát trên đồi, quan họ trên thuyền cũng là lối hát tự do. Tuy nhiên, các bài hát thường được gắn với thuyền như ngồi tựa mạn thuyền, rồi thuyền thương là thuyền thương ơi. Mỗi thuyền hát chỉ có hai đôi nam nữ, hai bên phải hiểu rõ nhau và mời nhau trước. Vì thế hát trên thuyền thường là những giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm, tạo cho người hát cảm xúc xao xuyến, bâng khuâng. Đây cũng là nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của đồng bào Kinh Bắc mà không nơi nào có được. Về mục đích và biểu hiện, trước kia hát dân ca quan họ là lối hát nghi lễ mừng thánh, chúc tụng vua nhân ngày làng mở hội. Sau đó, do có sự pha trộn giao thoa giữa quan họ và các làn điệu dân ca khác như chèo, tuồng, ca trù, quan họ định hình dần và tổng hòa thành những làn điệu quan họ mới như ngày nay. Ngoài hát quan họ, hội Lim còn có các cuộc thi và đua tài khác như thi dệt vải, chơi đu, chọi gà, chọi chim, đấu vật, v.v. Một tổng thể văn hóa đặc sắc hiếm có tụ hội trong vùng đất Kinh Bắc tài hoa. Hội lễ Tết Nhảy. Hội lễ Tết Nhảy là hội lễ truyền thống của dân tộc Dao, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong vòng 10 đến 15 năm tổ chức một kỳ Tết Nhảy. Trước đây, mỗi kỳ kéo dài 3 năm liền. Năm đầu, 1 đêm 1 ngày. Năm thứ 2, 2 đêm 1 ngày. Năm thứ 3, 3 đêm 3 ngày. Vào khoảng thời gian từ 20 đến 25 tháng chạp âm lịch của mỗi năm. Ngày nay mỗi kỳ chỉ có một lần vào 3 ngày 3 đêm liền. Tết Nhảy là lễ hội ôn lại truyền thống thượng võ của dân tộc Dao. Theo truyền thuyết thì các tướng lĩnh sau nhiều năm làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước, làng bản, sức lực và tinh thần mệt mỏi, binh khí hư hỏng, cần được duyệt binh để chấn chỉnh lại tất cả, thông qua đó mà vui chơi, quên nỗi mệt nhọc vất vả của đời thường. Một khía cạnh khác, Tết Nhảy lại chính là Đại hội Phù Đồng Thiên Vương, nơi hội ngộ của các thần linh. Đồ dùng trong Tết Nhảy là các loại vũ khí như đao, khiên, kiếm, trống, tù và, sừng trâu, chuông, thanh la. Lễ vật là thịt lợn, nếp, rượu và thức ăn đủ 3 ngày cho khoảng 100 người. Hoạt động chính là các động tác vừa nhảy múa, vừa hú, tay cầm binh khí. Sau những đợt nhảy múa là ăn uống vui chơi. Hội thả diều ở làng Bá Giang. Hàng năm, cứ nhằm ngày rằm tháng 3 âm lịch, làng Bá Giang lại tưng bừng náo nhiệt mở hội thả diều. Hội thả diều này gắn với tiệc ông Nguyễn Cả, một danh nhân của làng, nguyên là tướng giỏi của Đinh Tiên Hoàng. Sau khi giúp vua Đinh thu Giang Sơn về một mối, dựng nền độc lập, ông Nguyễn Cả từ quan về quê dạy dân trồng trọt, mở mang cơ nghiệp. Về cuối đời, ông sống cảnh điền viên và bày những trò vui thanh tao, trong đó có chơi diều cùng đám trẻ mục đồng. Một hôm, trên gò đất ông hay cùng mọi người chơi diều, bỗng hầu công xuất hiện. Có truyền thuyết cho rằng ông Nguyễn Cả vốn là con của một hầu công. Ông cúi đầu làm lễ kính cẩn. Khi đó, mây trắng ở đâu hiện ra xả xuống, nâng hòn đá bay lên. Mây trắng bọc hòn đá thoát biến thành mây ngũ sắc và văng vẳng có giọng đọc thơ. Giáng sinh trần thế tại gò này, nay lại về trời tựa áng mây. Tiếng thơ vừa dứt thì sấm chớp mưa gió nổi lên, ông Nguyễn Cả cũng hóa lúc đó. Nhân dân tiếc thương lập miếu thờ ông ngay ở gò đất này. Hiện nay miếu ông Cả còn đôi câu đối: sinh tiền tích chứ đinh triều soái, hóa hậu linh chiêu bá ấp thần. Tức là khi sống triều đinh lừng tướng giỏi, hóa rồi ấp bá rạng thần thiêng. Ngày nay miếu Bá Giang đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Cửa miếu nhìn ra cánh đồng rộng và con đê sông Hồng. Đây cũng là địa điểm hàng năm mở hội thả diều. Tháng 3 mới là hội thi, nhưng từ tháng 8 năm trước, trong làng đã rục rịch làm diều. Người ta chọn tre, mua giấy, khoét sáo, chút dây v.v. rất tỉ mỉ công phu. Xưa kia, dây diều làm bằng tre bánh tẻ, vót chút đều, nối dài, rồi cuộn lại, ngâm vào nước quả cây chuối hột pha muối. Sau đó lại ninh sôi trong nồi 30 cả một ngày, thành loại dây vừa dai vừa mềm. Còn sáo diều được làm bằng cách dùng nan tre đan thành ống, dùng sơn ta đun mà gắn với miệng sáo khoét làm bằng gỗ vàng tâm. Chiếc sáo vừa nhẹ lại có tiếng vừa thanh vừa ấm. Giấy dán diều bồi bằng giấy bản. Thời nay dây diều là dây ni lông, diều càng nhẹ càng dễ bay cao. Mở màn hội thi thả diều là lễ rước bánh dày tưởng nhớ thần nhân. Sau đó cuộc thi diều bắt đầu. Một người khéo tay nhất làng được cử làm chiếc diều tượng trưng to nhất, dài khoảng 5 mét, rộng 1,5 mét, dán giấy hồng điều. Trên cánh diều có đề bài thơ: Gió hát trăng thanh hồn non nước, sải cánh diều bay nhạc sáo ngân. Thi thiêng tướng cả lưu truyền thống, anh hùng rạng rỡ sáng lòng dân. Mở đầu cuộc thi là lễ trình diều. Mọi người dự thi đều mang diều đến trình trước cửa miếu. Mỗi năm có 50-60 người dự thi. Ngoài người Bá Giang còn có người Hạ Mỗ, Tân Hội, Liên Trung, vân vân. Diều dự thi có thể dài đến 3 mét, nhỏ thì cũng dài tới 1 mét. Trong gió nồm nam của buổi chiều quê, mấy chục cánh diều cùng bay lên. Dưới đồng lúa đang thì con gái rì rào, trên trời tiếng sáo diều vi vút bay xa. Người ở trên bờ đê, ở trước sân đình, ở trong làng đều có thể ngắm diều bay và nghe tiếng sáo hòa âm nhiều giọng rất đa cảm. Thỉnh thoảng có con diều đứt dây bay về phía sông Hồng, người xem hội hò reo huyên náo và cười vang rất sảng khoái. Trẻ nhỏ trong làng đua nhau thả lên trời hàng trăm diều nhỏ có đuôi bay phấp phới. Như vậy trên không gian có mấy tầng diều cao, thấp, bay chấp chới nhiều vẻ. Tiếng sáo càng cao lại càng vang xa, làng diều trông thật ngoạn mục. Hội diều diễn ra chừng 2 tiếng đồng hồ thì một số diều bị đứt dây tự loại khỏi cuộc thi. Số diều đạt đến tầng cao và bay đậu giữa trời đã giảm dần. Vào giai đoạn chung kết chỉ còn 10 chiếc diều. Ban tổ chức hội thi tập trung ở đền Châu Trần, ngay cạnh miếu Ba Giang. Những người ứng thí lùa dây diều vào buộc ở hàng cột trước cửa đền Châu Trần. Các giải nhất, nhì, ba trao cho những người có diều bay cao, không trao đảo và có tiếng sáo hay nhất. Sau khi người trúng giải đem phần thưởng vào lễ tạ nhân thần, hội thi kết thúc. Vậy nhưng những con diều vẫn còn bay đến tận đêm khuya. Làng Bá Giang trong đêm trăng với tiếng sáo diều thật thanh bình, thật thương mến. Hội ương bèo hoa dâu ở làng Miên. Làng Miên nay là làng La Vân, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nổi tiếng về nghề nông kỳ lạ, nghề ương bèo dâu. Làng Miên là nơi duy nhất của tỉnh làm nghề này. Vào thời vụ, người tứ xứ đổ về La Vân mua bèo giống như chảy hội, bởi vì lúa chiêm mà thả kín bèo, như con nhà nghèo trời đổ của cho. Người dân dùng bèo hoa dâu thả xuống ruộng thì lúa bén chân nhanh, lên như thổi lại sạch sẽ. Mỗi nhà, mỗi người có thể tự ương muốn bao nhiêu cũng có, kịp thời vụ, nhanh chóng. So với phân bắc, bèo hoa dâu tiện và lợi hơn nhiều. Và như đã biết, phân là thành tố thứ hai đứng sau nước trong kỹ thuật sản xuất thâm canh của nghề nông đồng bằng Bắc Bộ, nhất nước nhì phân. Làng mở hội trình nghề ương bèo hoa dâu vào ngày mùng 4 Tết. Sáng ấy, sau khi xem tế xong, người làng hầu như chẳng thiếu ai, đứng chen nhau vòng trong vòng ngoài, quanh sân đình xem diễn cảnh làm ăn vui vẻ của làng mình. Các vai trò không khác lạ với vai trò người dân những nơi khác. Nhưng cách trình diễn thì độc đáo. Tất cả các giới đều có mặt trên sân, ngồi hoạt động theo nghề, chiếm từng nơi để làm trò. Góc này, ông đồ dạy học, mồm ra oai quát tháo, cùng lời giảng dạy chữ nghĩa thánh hiền, trước mấy cậu học trò mặt mày ngơ ngác, sợ hãi, chăm chăm nhìn vào cái roi nơi tay thầy hơn là nghe tiếng thầy chỉ bảo. Góc kia, anh lái buôn bày đủ thứ, hoa quả, bánh trái, cắt bằng giấy màu, rao bán và cũng là người múa hồn nhiên, vui vẻ. Góc kia nữa, bác thợ mộc với mấy dụng cụ đồ nghề thô thiển đang làm động tác đẽo, đục, bào, cưa gỗ, vân vân. Riêng phần trước sân đình, người ta đắp đất khoanh vùng một khoảnh nhỏ, mảnh ruộng đầy nước. Mặt nước phủ kín bèo hoa dâu xanh mượt, nõn nà, lại có bác nông phu dắt trâu, trâu đóng giả cày ruộng. Thỉnh thoảng trâu hảy lên bờ, vẩy bừa bùn vào các thôn nữ đứng xem, tiếng cười cùng tiếng hò reo hòa với tiếng trống, tiếng chiêng vang động sân đình. Trò diễn trình nghề hấp dẫn và sinh động, làm cho mọi người yên tâm rằng đây là dịp mở màn thuận lợi cho một năm mới làm ăn thịnh vượng cho cả dân làng, với lời cầu mong quen thuộc chân thành: lúa gạo đề đa, nhân khang vật thịnh.